Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 343, hết thảy tùy duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này phù dây thường cùng Giang Tiểu Bạch cho người khác chế những cái kia còn không đồng dạng, thân thể người khác vô tai vô bệnh chủ yếu là bảo vệ bình an làm chủ, nhưng mỗ thân thể là đã xuất hiện vấn đề cho nên đang điêu khắc lúc liền cần càng nhiều tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần thời gian có chút dài dằng dặc khắc xong sau Giang Tiểu Bạch mới đi ngủ cảm giác. Sáng ngày thứ hai, Lê Vi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá phụ bá mẫu ta cho các ngươi mang theo một ít thuốc bổ, đây đều là cha mẹ ta nếm qua hơn nữa cảm thấy có ích ta cố ý mua giống nhau như đúc đem cho các ngươi nhất định phải nhớ kỹ đúng hạn ăn a, bởi vì muốn gặp trưởng bối, cho nên Lê Vi Xuyên tương đối thục nữ hào phóng một ít, có vẻ người rất ngoan ngoãn, đến sau liền đem sách theo bao lớn bao nhỏ này nọ đem thả đến trên mặt bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người là Giang Chi Dịch thân mời, cũng là hắn lái xe nhận lấy, liền cũng hỗ trợ nhắc tới một ít. Ngươi là thật có thể mua cũng chính là ta đi, nếu không ngươi sách đều sách không động. Người đứa nhỏ này thế nào khách khí như vậy đâu, mau vào ngồi đi ta và ngươi bá phụ còn nói sao, rất cảm tạ ngươi những ngày này đối Tiểu Dịch hỗ trợ cho nên mới cố ý mời ngươi tới trong nhà ngồi một chút, ngươi cái này quá khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Mẫu kêu gọi cười tự ái. Lê Vi ta vừa làm chè xoài bưởi, nếm thử. Giang Tiểu Bạch cầm chén nhỏ đi tới, đưa cho nàng một phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nhìn xem không sai. Lê Vi rất tự nhiên nhận lấy. Ngô, ăn ngon, đối Tiểu Bạch ngươi hôm qua trò chơi đánh thật là lợi hại a, ngươi chơi thích khách so với chơi ngải na lợi hại hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia không, Giang Tiểu Bạch đang muốn nói thích khách không phải chính mình chơi, mà là ca ca. Hộ đánh, liền thấy Giang Chi Dịch trong đó xông chính mình nháy mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là kịp thời ngừng nói. Tạm được ha ha, chờ ta cũng nhiều chơi đùa ta Aman vẫn rất có tiềm lực về sau cũng có thể chơi giống như ngươi tốt. Lê Vi vừa ăn vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Chi Dịch ở nơi đó cười trộm. Cơm chưa còn muốn hơn nửa giờ các ngươi trước tiên có thể ở chỗ này chơi một hồi, đối Vi Vi, ngươi biết đánh đàn đi. Bá mẫu rất lâu không nghe người ta đánh đàn, nếu không ngươi theo Tiểu Bạch một khối đạn đạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang mẫu thấy được đặt ở tầng một nơi hẻo lánh bên trong dương cầm, đột nhiên tới hào hứng. Tốt, ta cũng đã lâu không gảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Vi ăn xong cái này một phần nhỏ chè xoài bưởi, liền cởi áo khoác đi tới dương cầm bên cạnh. Tiểu Bạch muốn hay không cùng nhau? Giang mẫu nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Các ngươi người trẻ tuổi không phải rất thích chơi cái gì bốn tay liên đạn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch có điểm tâm hư, chính mình tuy có ký ức thế nhưng là muốn cùng nguyên chủ trình độ đồng dạng còn là rất khó, không có luyện tập liền mạo muội bắt đầu, làm không cẩn thận liền sẽ mất mặt. Nếu không, ca tới đi, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Giang Chi Dịch, người cũng sẽ đánh đàn, hơn nữa không phải so với ta trình độ còn cao rất nhiều sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên chủ biết đánh đàn, nhưng cũng chỉ là sẽ mà thôi, xem như danh viện bên trong bình quân trình độ, nàng luyện thời gian không dài, không bằng ca ca học lâu, trình độ cũng tự nhiên sẽ kém hơn một chút. Giang mẫu lúc trước thế nhưng là bức bách Giang Chi Dịch đi học đánh đàn, bởi vì hắn khi còn bé liền rất ra theo đa động chứng, Giang mẫu cảm thấy muốn mài mài tính tình của hắn, cho nên liền nhường hắn vượt qua mấy năm đau đến không muốn sống thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Chi Dịch là không nghĩ đạn cái gì đàn, có thể là khi còn bé bị buộc quá áp, cái này khiến hắn nhìn thấy đạn đều cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá muội muội câu kia. Trình độ rất cao, vẫn là để hắn cảm thấy phi thường hưởng thụ, thế là liền ho nhẹ một phen, làm bộ nói. Cái kia đi, liền cho các ngươi bộc lộ tài năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, liền ngồi vào Lê Vi bên cạnh. Muốn cùng nhau đạn, khẳng định được thương lượng xong muốn đạn ca khúc, hai người thương lượng một chút liền tuyển một đoạn đang động tràn đầy bên trong phi thường nổi danh từ khúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Văn Châu A, ngươi nhìn, hai đứa bé này tụ cùng một chỗ có phải hay không còn thật xứng. Giang Mẫu vốn là chỉ là đơn thuần muốn nghe từ khúc, thế nhưng là khi thấy Giang Chi Dịch theo Lê Vi ngồi cùng một chỗ đàn tấu hình ảnh lúc lại đột nhiên ở giữa cảm thấy phi thường xứng đôi, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con trai đương nhiên là đẹp trai, Lê Vi không chỉ có đẹp mà còn có loại động tĩnh giai nghi cảnh đẹp ý vui, tư thế ngồi dáng vẻ đều không thể bắt bẻ, cái này nhường Giang Mẫu càng xem càng thích. Giang Phụ ánh mắt đảo qua trước Dương Cầm hai người, nhìn một hồi cũng gật gật đầu. Ừ, Lê Vi là cái hảo hài tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng cảm thấy đúng không? Vậy chúng ta có thể tác hợp một chút. Giang Mẫu cười lên, không cần quá mức tận lực, hai người đều không có cái gì kinh nghiệm yêu đương, hết thảy tùy duyên đi. Giang Phụ nói liền cúi đầu xem báo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Giang Chi Dịch bên kia, bốn tay liên đạn đạn cũng không thông thuận. Phối hợp của bọn hắn có chút gập ghềnh, có mấy cái âm chỗ Lê Vi đạn nhanh điểm, hắn vì đi theo liền cũng vội vàng bên trong phạm sai lầm, trực tiếp ấn sai khóa không nói, còn ấn vào Lê Vi trên tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Vi sửng sốt, hắn cũng sửng sốt, sau đó mặt liền ửng đỏ, vội vàng thu tay lại đứng lên. Cái kia ta đi phòng bếp nhìn xem, chính ngươi đạn cho mẹ ta nghe đi. Lê Vi trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, thuận miệng lên tiếng, có thể lại đi đánh đàn lúc cũng có chút không quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Mẫu nhìn ở trong mắt, trong lòng trong bụng nở hoa. Hết thảy tùy duyên, nói tốt nhìn xem, cái này không phải liền là duyên sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ăn cơm, liền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vivia, người bây giờ có bạn trai hay không à? Không, không có bá mẫu, công việc quá bận rộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Vi có chút ngượng ngùng, lúc nói chuyện đi xem Giang Mẫu, có thể ngẩng đầu một cái liền chống lại Giang Chi Dịch vụng trộm nhìn qua ánh mắt. Giang Chi Dịch chống lại ánh mắt của nàng sau liền lập tức cụp mắt hướng trong miệng đào cơm trắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi những hài tử này, không ít nhường người nhà quan tâm đi. Chuyện kết hôn không vội, có thể yêu đương còn là nóng nảy, loại chuyện này tích lũy một ít kinh nghiệm còn là tất yếu. Nói đến nhà ta Tiểu Dịch cũng là dạng này, đứng đắn yêu đương đều không nói qua, vì thế ta không ít nói hắn. Mẹ ngươi nói cái gì đó, mau ăn, đồ ăn đều lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Chi Dịch cũng không ngẩng đầu, kẹp con gà cánh liền bỏ vào Giang Mẫu trong chén. Giang Mẫu không thích ăn chân gà, người nhà đều là biết đến, thấy thế sau Giang Mẫu liền ý cười càng sâu, cúi đầu đem chân gà ăn, bất quá lại là không nhắc lại giữa hai người chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu đã mở tốt, chuyện sau đó, là được nhìn con trai. Giang Tiểu Bạch thì là đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, toàn bộ hành trình chỉ ăn cơm, không nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi ăn xong, Giang Chi Dịch liền đem Lê Vi cấp đưa đi. Tiểu Bạch ngươi ngủ chưa một hồi, sau đó chúng ta tỉnh ngủ sau liền đi nhà bà ngoại. Giang Mẫu đối Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Giang Tiểu Bạch nghĩ đến theo dì hai trong miệng nghe được mẫu dị thường, ánh mắt hơi sâu, gật đầu đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến xuống buổi trưa, người Giang gia liền đi đến Ngô gia, đi rất đủ, bốn người đều tải. Ngô gia phòng ở không phải nhà mới, là có chút kiểu Trung Quốc sân nhỏ, mặc dù cũ nhưng càng có cổ phác khí tức, đình viện thật sâu, thực vật cũng rất phong phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người đã tới, vừa vặn nhị muội một nhà cũng mới vừa đến, tiểu muội còn phải một hồi mới có thể tới. Bước vào phòng về sau, Giang Tiểu Bạch cữu Ngô Hạo nhìn thấy bọn họ liền đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.